Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 472, thần cảnh phục sinh. Long Khiếu đều thấy choáng, nghĩ không ra cái này thần cảnh Di Hài khi còn sống dĩ nhiên là một vị đại mỹ nữ. Trước mắt vị đại mỹ nữ này trên người không mảnh vải che thân, đầu kia ba búi tóc đen giữa không trung bên trên vũ động, hai con người sáng ngời có thần, giống như là chân chính sống lại một dạng. Thần cảnh cường giả sau khi chết có thể phục sinh. Trước kia Long Khiếu cũng là một vị thần cảnh cường giả, nhưng hắn cũng không phải là nhân loại. Nhân loại thần cảnh cường giả phi thường lợi hại, có thể sau khi chết có thể trùng sinh. Việc này hắn cũng vô pháp tìm hiểu được. Lưu Du tại trong ngực của nàng ngủ say, nàng xem ở sân bãi mỗi người, sau đó ánh mắt rơi vào sông lại dừng lại địa Doanh Khả Cầm. Thả ra, Doanh Khả Cầm căm tức nhìn đối phương, nhưng là bị đối phương loại ánh mắt này nhìn chằm chằm. Nội tâm của nàng đã dâng lên sóng to gió lớn, bởi vì ngay từ đầu chính mình liền bị trở thành mục tiêu. Bất quá nữ tử cũng không để ý tới nàng, trực tiếp quay người, không gian vỡ ra, sau đó ôm Lưu Du bước vào, tốc cực nhanh, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Có thể trong kết giới vượt qua đi ra thủ đoạn, đúng là thần cảnh cường giả mới có thể làm được, nhưng mà nàng cũng mang đi Lưu Du, Vũ Cơ, Long Khiếu, Á, Doanh Khả Cầm vọt tới hai người biến mất địa phương. Nhưng cũng không có cái gì lưu lại, yêu tinh chính mình biến mất ngay tại chỗ, chủ nhân của nó đã không có ở đây mảnh thổ địa bên trên. Á nhìn thoáng qua biến mất yêu tinh, nó biến mất, cây kia sử trên đất búa bổng tử cũng đã biến mất. Duy chỉ có cái kia một cái kim quang le lói địa kim cô bổng lưu ngay tại chỗ. Nó rất to lớn, cùng một tòa cao cao địa tháp nước một dạng. Cao hơn 20 mét, phiền phức lớn rồi, Long Khiếu thở dài, hắn mặc dù nhận biết Lưu Du không lâu, thế nhưng biết rõ Lưu Du làm người rất trượng nghĩa, bây giờ bị tử khí vòng quanh thần cảnh cường giả bắt đi. Sống hay chết, khó mà nắm lấy, chủ nhân, chấm ngoặc kép, Doanh Khả Cầm trong tay tử kiếm rơi trên mặt đất, nàng không thể tưởng tượng Lưu Du cường đại như vậy. Vì sao hôm nay lại thất bại? Nếu như chuyện này truyền về Hoa Quốc, chỉ sợ toàn bộ võ đạo vòng đều sẽ vì vậy mà nói đến ảnh hưởng cực lớn. Ta kiểm tra hạm trưởng sinh mệnh trạng thái, trước mắt cũng không có nguy hiểm. Chúng ta tạm thời rời đi nơi này, trở về lại nghĩ biện pháp. Á nói ra, nàng từ hệ thống bên trong đã không cách nào tra được trang bức hệ thống bất luận cái gì trình tự. Có lẽ bởi vì Lưu Du bị thương, nó cũng tạm thời bị quan bế. Mấy người đều gật đầu đồng ý, liên thủ phá vỡ nơi này kết giới về sau, trực tiếp liền lên chiến hạm rời đi R quốc. Bất quá Lưu Du cùng R quốc 8 vị lão tướng quyết chiến một chuyện, toàn bộ ngoại giới là biết đến, mà khi bọn họ tiến vào hư không thần xã thời điểm, lại là phát hiện phía trên thảm trạng. 8 vị lão quỷ đột tử, đền thờ hóa thành một vùng phế tích, trên mặt đất mấp mô, thậm chí có kinh khủng to lớn đạo ngân, giống như là một đạo khe hở, phi thường nhìn thấy mà giật mình, rốt cuộc là người nào thắng đến trận này quyết chiến thắng lợi. Có người phát ra đại chúng tiếng lòng, hiện trường còn sót lại 8 vị tông sư đỉnh phong thi thể. Thoạt nhìn cũng là sinh mệnh khô kiệt mà tử vong. Hoa Quốc Lưu Đại Sư vậy mà chém giết 8 vị tông sư đỉnh phong. Thật là đáng sợ, đằng sau đồng quy vu tận sao. R quốc võ đạo vòng đã sôi trào. 8 người này có thể nói là R quốc võ đạo trọng đại nội tình. Hiện tại toàn bộ phơi thây tại hư không thần xã bên trên, để cho trong lòng bọn họ rất là trầm thống. Thế nhưng là Lưu Du đi nơi nào? Có thể hay không thực là đồng quy vu tận? Hoa Quốc Lưu Đại Sư đến cùng đã trải qua một trận như thế nào chiến đấu? chém giết 8 tôn tông sư đỉnh phong cường giả về sau. Hiện tại ở nơi nào? Không chỉ có như thế, nước hoa đám người kia suýt chút nữa đều giết tới. Lưu Du tuyệt đối không thể có chỗ sơ suất. Hiện tại hắn biến mất, R quốc bên kia võ đạo quyền uy nhất định phải đi ra cho một giải thích. Nếu không trực tiếp đánh tới. Âu Dương Thiên đám người vừa nghe đến Lưu Du khả năng cùng R quốc 8 vị tông sư đỉnh phong chiến tử về sau, trong lòng hết sức bi thống. Hơn nữa từ trong đưa tin mặt, hư không thần xã đã không tồn tại nữa. Chỉ có một cái định hải thần châm. Căn này đỉnh thiên lập địa định hải thần châm xuất hiện ở R quốc cảnh nội. Không có người so Âu Dương Thiên cùng Thanh Phi Dương càng rõ ràng hơn đây là người nào vũ khí. Liền định hải thần châm đều vứt bỏ tại chiến đấu chi địa bên trên. Chẳng lẽ Lưu Du thực sự là đã xảy ra bất trắc? Trong thần thoại định hải thần châm xuất hiện, hơn nữa về sau đi qua vạch trần. Cái này mà là Lưu Du vũ khí. Lưu đại sư đi nơi nào? Võ đạo microblogging bên trên đã sớm nổ tung. Thiên cơ cũng nói không chính xác. Sự tình lên men càng ngày càng kinh khủng. Trong nháy mắt chính là nửa tháng trôi qua. Vẫn không có Lưu Du tin tức. Toàn bộ võ đạo giới không sai biệt lắm muốn bảo tàu. Tin tức truyền đến về sau. Vị kia tên là Thiên Cơ Đại Thần rốt cục đi ra nói chuyện, Lưu Đại Sư phó hướng R quốc. Độc chiến 8 tôn tông sư đỉnh phong, đồng thời toàn bộ chém dụng tất cả mọi người. Mới nhìn hình thức lại là ta Hoa quốc Lưu Đại Sư lấy được hướng đầu gió. Nhưng Lưu Đại Sư lại không thấy bóng dáng. Từ hiện trường vứt bỏ định hải thần châm đến xem, hơn phân nửa là tao ngộ bất trắc. Thiên cơ bình thường rất ít nói nhiều lời như vậy, nhưng giờ phút này lại khó được xuất hiện một đầu dài văn. Lão Vu ngóng nhìn R quốc phương hướng, trong đôi mắt phủ đầy kinh ngạc, tiểu tử kia chết rồi. 8 tôn tông sư đỉnh phong, mà mẹ nó, cái này mẹ nó chính là muốn chôn giết. Sự tình lan tràn đến một tháng sau, Lưu Du tin tức triệt để đã mất đi. Hoa quốc đã phái ra quan phương, thậm chí rất cường đại tông sư đi qua. Rất nhiều cấp bậc hóa thạch sống tông sư bởi vì lúc này mà xuất quan. Viễn phó R quốc, sơ bộ cùng R quốc tiếp xúc đàm phán. Đồng thời đã tại cái kia hư không thần xã bên trên hoa phương dính vào triển khai điều tra. Cuối cùng phát hiện tại chỗ phế tích đền thờ phía dưới có một cỗ quan tài đá. Mà từ bên trong di vật nhìn lại, làm cho rất nhiều tông sư cường giả cho rung động, thậm chí sắc mặt kinh biến. Trong thạch quan chỉ có một ít quần áo, còn có một hàng chữ khác, dùng chính là nước hoa chữ phồn thể. Đường lên trời, thần huyết nhiễm thanh thiên. Cái này một câu nói ngắn gọn, lại là làm cho tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Thần cảnh, Lưu Du biến mất cùng nhất định là cùng thần cảnh có quan hệ. Tin tức này một khi phát hiện, liền bị R quốc cùng nước hoa cao tầng phong tỏa. Nhưng điều tra y nguyên đang tiếp tục. Răng rắc, Lai Nhân Hà Đại học. Cái nào đó trong phòng học Trần Giai Lệ trên bàn chén nước bỗng nhiên rơi xuống. Nát đầy đất, nàng chấn động mạnh một cái hoảng hốt. Sau đó nhìn một chút trên bảng đen điền ngày. 2 tháng trôi qua, Lưu Du Ca vẫn chưa trở về. Ngẩng đầu một cái, phát hiện ở phòng học bên ngoài. Không biết lúc nào Doanh Khả Cầm đã đứng ở nơi đó. Không để ý trên mặt đất bừa bộn một mảnh. Nàng rời phòng học, nhìn thấy Doanh Khả Cầm thời điểm. Trên mặt nàng lập tức bất an. Có thể Cầm tỉ tỉ. Lưu Du Ca đâu? Ngươi nói cho ta biết. Lưu Du Ca đâu? Nàng nắm lấy Doanh Khả Cầm hai tay, trên mặt tràn đầy khẩn cầu chi ý. Trực giác của nữ nhân luôn luôn phi thường chuẩn xác. Tại Trần Giai Lệ chú ý tới Doanh Khả Cầm đến thời điểm, trong nội tâm nàng bất an trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Doanh Khả Cầm miễn cưỡng đánh lên một tia tinh thần, mỉm cười nói, Giai Lệ muội muội, Chủ nhân để cho ta tới nói cho ngươi, hắn khả năng tạm thời có chuyện gì trả về không đến. Sợ ngươi lo lắng sở dĩ liền để ta trở về nói cho ngươi tiếng. Trần Giai Lệ không có nghe lọt. Về sau Doanh Khả Cầm cũng ly khai. Nàng lấy ra điện thoại. Sau đó lựa chọn Lưu Du dãy số đánh qua. Phát hiện cũng không có cách nào kết nối. Ngoặc kép, hắn nói điện thoại hội một mực tiếp thông. Ta gọi cho hắn liền nhất định sẽ tiếp. Chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ rốt cục hỏng mất. Nội tâm nôn nóng cùng bất an từ từ chiếm cứ nàng tất cả cảm giác. Cả người đều không bị khống chế run rẩy lên. Khóe mắt nổi lên băng vụ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.